Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1655 đêm nay. Ta hy vọng nhìn thấy ngươi dẫn bóng, lại là đến từ Real Madrid tiến công, nhìn xem lần này, vẫn là đánh cánh trái, truyền đến vùng cấm địa bên trái, tìm Vinicius, Vinicius cầm banh, dùng thân thể chặn nhét mai nhiều. Nếm thử đột phá đến cùng tuyến, không có cơ hội, trở về chụp, truyền về, chỗ này lý đến không tệ. Toni Kroos không ai phòng thủ, trực tiếp lên chân gõ cửa. Đáng tiếc, cao, nước Đức giữa trận không thể ngăn chặn cầu thế, biến thành pháo cao xạ, nhưng Vinicius lần này xử lý rất không tệ. Real Madrid ngóc đầu trở lại, vẫn là tìm Vinicius. Tại vùng cấm địa góc trái, một đối một, Vinicius đối mặt nhét mai nhiều, nếm thử đột phá, nhét mai nhiều quả quyết ra chân cắt bóng. Xinh đẹp, Brazil tiểu tướng vẫn là non nớt một chút, hắn lúc ấy hẳn là nhìn thấy sau lưng nhanh chóng chen vào tới Marcelo mới đúng. Được rồi, Real Madrid nhanh chóng phản kích, vẫn là truyền đến cánh trái, giao cho Vinicius. Dọc theo cánh trái nhanh chóng thúc đẩy, Vinicius dẫn bóng tốc độ rất nhanh, đối mặt nhét mai nhiều, trực tiếp cưỡng ép vượt qua. Nhét mai nhiều ngăn không được Vinicius, Real Madrid tiền đạo cánh trái cấp tốc cắt vào, tại vùng cấm địa bên trái truyền bên trong. Ai nha, Vinicius cuối cùng một cước truyền bóng cho đến thật sự là có chút có lỗi với mình vừa rồi xuất. Sắc biểu diễn, trung lộ Suarez cùng Modric, sau điểm ban BD tất cả lên, hắn tùy tiện làm sao cho, đều có người tiếp ứng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lựa chọn tối không thích hợp phương thức. Cầu bị Umtiti ngăn cản rơi mất, một lần cơ hội tuyệt hảo, phi thường đáng tiếc, Vinicius biểu hiện phi thường chói mắt, nhưng xử lý cầu xác thực vẫn là quá non nớt. Có cần cải thiện, lại là Real Madrid cánh trái tiến công. Marcelo cầm banh, truyền cho Vinicius, đối mặt nhét mai nhiều. Một đối một, nếm thử ranh giới cuối cùng đột phá. Xinh đẹp, đi qua, Vinicius đột phá nhét mai nhiều. Muốn truyền tới, ra ranh giới cuối cùng. Một cước này cầu cũng thật sự là có chút vận khí không tốt. Vinicius lựa chọn cũng còn chờ thương thảo. Nhìn ra được, Real Madrid hơn nửa hiệp càng nhiều cơ hội là từ cánh trái đến sáng tạo. Trung lộ tiếp ứng, Vinicius cùng Marcelo cái này một đôi tổ hợp cũng đúng là sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng ở cuối cùng một cước lựa chọn cùng xử lý bên trên, Vinicius vẫn là quá mức non nớt. Cái này dẫn đến rất nhiều vốn là cực kỳ tốt cơ hội. Kết quả đều sáng tỏ bỏ qua. Đương nhiên, trong này có không ít cơ hội là chính Vinicius sáng tạo ra. Chí ít toán văn lần tuyệt hảo cơ hội, liền đổ tại cuối cùng một cước xử lý cầu bên trên. Trợ lý huấn luyện viên Xabi Alonso có chút đắng, cười nhìn về phía Dương Dương. Đối với Vinicius, tất cả mọi người đối với hắn cảm giác rất phức tạp. Hắn đúng là thiên phú vô cùng cao minh, tài hoa hơn người, mà lại phi thường trẻ tuổi. Nhưng lại không thể không nói, mặc dù đã tiến bộ hết sức rõ ràng, nhưng ở loại này thế kỷ derby trên sân khấu, đối mặt nhét mai nhiều dạng này châu Âu cấp hậu vệ. Hắn xử lý cầu vẫn là quá tệ, Dương Dương lại làm sao không biết đâu. Hắn mới 19 tuổi, không có người nào là một lần là xong. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải cho thêm hắn một chút lòng tin cùng kiên nhẫn. Nói đến đây lúc, Dương Dương nhịn cười không được cười. Tuổi trẻ cầu thủ nha, không nên đả kích bọn hắn tính tích cực. Xabi Alonso nhún vai, hắn chấp giáo qua Real Madrid đào tạo trẻ, cũng chấp giáo qua Ajax. Cho nên hắn đối đãi tuổi trẻ cầu thủ vẫn là rất bình thường bao dung. Nhưng bây giờ đến cùng là thế kỷ derby, Như thế mấu chốt một trận tranh tài, mặc cho Vinicius dạng này lãng phí cơ hội, đúng là có chút nhìn không được. Nếu không, giữa trận lúc nghỉ ngơi, đem hắn đổi lại, Xabi Alonso đề nghị, mà lại, hắn có một trương thẻ vàng. Vạn nhất đầu óc phát sốt cái gì? Vậy coi như, đừng nhìn hiện tại là một cầu dẫn trước, dương dương là ngồi câu cá. Nhưng nếu là Vinicius đầu óc phát sốt, lại được một trương thẻ vàng, bị hồng bài phạt dưới, kia thiếu một người Real Madrid sẽ phải thua thiệt lớn. Dương Dương hiện tại cũng là cảm thấy đau đầu, bởi vì hắn cảm thấy Vinicius đêm nay đúng là quá phấn khởi. Lúc trước liền có truyền thông lộ ra, nếu như hắn đêm nay dẫn bóng, vậy hắn đem đánh vỡ Messi năm đó lập nên ghi chép. Trở thành 21 thế kỷ tại thế kỷ Derby chiến bên trong dẫn bóng trẻ tuổi nhất cầu thủ. Năm đó Messi dẫn bóng thời điểm là 19 tuổi lại 259 ngày. Mà đêm nay Vinicius mới 19 tuổi lại 233 ngày. Cho nên Brazil tiền đạo cánh trái hiện tại là nghẹn gần nổ phổi. Muốn tại đêm nay đạt được một cái dẫn bóng, nhưng càng là như thế, thường thường liền càng dễ dàng trở nên táo bạo, tiến tới dẫn đến phán đoán sai lầm. Vạn nhất nếu là thực sự đến một trương thẻ vàng, vậy coi như thật phiền phức. Không nói thẻ vàng phong hiểm, liền nói hắn liên tiếp lãng phí cơ hội, thay đổi Hazard hoặc Asensio, tình huống tuyệt đối sẽ tốt hơn hắn rất nhiều. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy Real Madrid 1-0 dẫn trước mà kết thúc. Hai đội lẫn nhau có công thủ, Real Madrid hơi chiếm ưu thế, nhưng Barca cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là đội khách tại phút 26 mới có một cước sút gôn. Cả nửa chàng chỉ có 3 cước sút gôn, không có thể bắn chính cầu môn. Modric, Toni Kroos cùng Casemiro giữa trận biểu hiện được không tệ. Chung quy chung củ, bốn bề yên tĩnh. Bàn bê đề ngược lại là rực rỡ hào quang, trợ công Suarez dẫn bóng đạt được, mà lại phía trước trận bước đoạt áp bách cũng làm tốt lắm. Nhưng bởi vì Vinicius liên tiếp lãng phí tiến công cơ hội, dẫn đến Real Madrid rất khó tại vùng cấm địa bên trong chế tạo uy hiếp. Cũng bởi vì như thế, cho nên trên nửa chàng kết thúc về sau, Real Madrid cầu thủ đi xuống sân bóng lúc, Dương Dương cùng mỗi nhất danh cầu thủ đều ôm. Đến phiên Vinicius thời điểm, Brazil tiền đạo cánh trái ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sầu lo cùng bất an. Hắn thậm chí tại ôm Dương Dương thời điểm, tại lỗ tai của hắn bàng thuyết một câu. Thật xin lỗi, lão đại, ta không có việc gì, thật không có việc gì. Dương Dương vỗ vỗ Vinicius bả vai. Tiễn hắn tiến vào cầu thủ thông đạo, không thể mở rộng điểm số ưu thế. Real Madrid mặc dù dẫn trước, nhưng cầu thủ vẫn như cũ không hài lòng. Tại trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận trong trận đấu phát sinh sự tình. Toni Kroos có 3 cước pháo cao xạ, nước Đức người thẳng thắn mình đêm nay chân gió không phải rất bình thường thuận. Nửa chàng sau hy vọng càng nhiều lấy chuyền bóng, giảm bớt trước chen vào lên chân số lần, mà Suarez cũng bỏ qua mấy lần cơ hội, không thể đoạt lấy Umtiti cùng Pique. Real Madrid phòng thay quần áo chưa hề đều không thiếu thốn phê bình cùng bản thân phê bình. Cái này đã biến thành phòng thay quần áo một loại truyền thống văn hóa. Nhưng Vinicius nhưng thủy chung buồn bực không lên tiếng ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ. Cắn chặt môi, hiển nhiên đối với mình tình cảnh rất bình thường lo lắng. Đây chính là thế kỷ Derby. Trước đó tại trên sân bóng còn không có cảm giác. Hạ trận, hắn bắt đầu ý thức được. Mình vậy mà lãng phí nhiều như vậy cơ hội. Hắn đều có chút biết vậy chẳng làm. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là huấn luyện viên trưởng có phải hay không sẽ thay đổi hắn? Đương nhiên, đây cũng là một cái rất bình thường quyết định, bởi vì không có cái nào huấn luyện viên trưởng sẽ đồng ý chính hứa cầu thủ. tại trên sân bóng dạng này không chút kiêng kỵ lãng phí cơ hội. Còn lại là tại trọng yếu như vậy mấu chốt tranh tài ở trong. Liền xem như Vinicius, chính hắn cũng không có khả năng cam đoan, nửa chặng sau sẽ không lại giống hơn nửa hiệp như thế. Không phải sao, lại thêm mở màn không lâu kia một chương đáng chết thẻ vàng. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại xác minh lấy một sự kiện. Real Madrid nếu như giữa trận điều chỉnh, hay là nửa chặng sau thay người, cái thứ nhất muốn đổi hạng nhất định là Vinicius. Trong phòng thay quần áo tất cả cầu thủ tựa hồ cũng đều ý thức được điểm này. Cho tới khi bọn hắn tại thảo luận vấn đề cùng vạch vấn đề lúc, đều vô tình hay cố ý tránh đi Vinicius, bởi vì bọn hắn đều thấy được Brazil trên mặt người thần sắc. Không muốn bỏ đá xuống giếng, Marcelo thậm chí có chút đồng tình vỗ vỗ Vinicius bả vai. Không có chuyện gì, huynh đệ, đây chính là thế kỷ derby, ngươi còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội. Đừng nản chí ủ rũ, lão đại cũng không thích. Vinicius cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tinh thần, nặng nề mà gật đầu. Dương Dương đẩy ra cửa phòng thay quần áo. Nguyên bản ồn ào náo động phòng thay quần áo lập tức trở nên tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn qua Dương Dương, hơn nửa hiệp mọi người biểu hiện được không tệ. Dễ nghe nói ta giữ lại sau trận đấu lại nói. Hiện tại thời gian quý giá, ta nói một chút nửa chàng sau yêu cầu cùng một chút điều chỉnh. Theo Dương Dương mở màn, tất cả cầu thủ đều nhao nhao lên tinh thần. Nửa chàng sau ngay từ đầu, chúng ta toàn bộ trận hình phải vào một bước hướng phía trước ép. Chúng ta có đầy đủ lực lượng đi ngăn chặn Barca. Casemiro vị trí có thể càng thêm linh hoạt một chút. Toni Kroos cùng Modric nhiều trở về rút lui, để Casemiro để lên đi. Ai cũng biết, đây là Dương Dương đối Toni Kroos đêm nay chân gió không thuận một loại điều chỉnh. Nước Đức giữa trận cũng minh bạch, gật đầu nói, ta nhiều chuyền bóng, các người nhiều chạy, đám người nhao nhao gật đầu, sút xa cùng chuyền xa. Đây là Toni Kroos sở trường cho hay. Ban Bê Đê nếu lại lui về một chút, không chỉ có muốn nhìn lấy Alba, còn muốn làm áp lực cho Rakitic. Chúng ta muốn triệt để ngăn chặn Barca giữa trận, khiến cho Messi cùng Griezmann lui về, tiến tới hoàn toàn ngăn chặn Barca. Cuối cùng, chúng ta muốn từ đầu đến cuối bảo trì cao vị bước đoạt áp bách. Tất cả mọi người nếu không tiếc thể năng chạy, phản kích trong quá trình phải nhanh chóng mà quả quyết ra cầu. Ta đêm nay ba cái thay người danh ngạch sẽ chỉ an bài cho thể năng tiêu hao rất lớn cầu thủ. Dương lời này vừa ra. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhất là Vinicius, cả người đều ngẩng đầu lên. Không dám tin tưởng nhìn qua Dương. Brazil tiểu tướng có chút không thể nào hiểu được. Dương lời này là có ý gì? Có phải hay không đang nói? Hắn cũng không tính thay đổi mình. Dương thấy được Vinicius ánh mắt nóng bỏng kia. Hướng phía Brazil tiểu tướng khẽ mỉm cười nói. Thể năng của ngươi thế nào? Vô cùng, rất tốt. Vinicius nói quanh co nói. Giống hơn nửa hiệp loại này đấu pháp. Có thể đá đầy toàn trường sao? Dương vừa cười hỏi. Vinicius đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó là hốc mắt đỏ lên, nặng nề mà gật đầu. Không có vấn đề, vậy liền giống hơn nửa hiệp như thế đá. Nhiều sáng tạo cơ hội, lãng phí cũng không quan hệ. Đêm nay ngươi đá đầy toàn trường. Chú ý một chút, đừng đến thẻ vàng. Dương một câu cuối cùng là đang nhắc nhở hắn. Không có nửa điểm ý cảnh cáo. Vinicius cảm động cực kỳ, bởi vì hắn biết Dương là gánh vác lấy bao lớn phong hiểm cùng áp lực. Nguyên bản chỉ cần biến thành người khác liền xong việc, nhưng Dương nhưng thủy chung cho hắn tín nhiệm cùng ủng hộ. Thậm chí ngay tại Vinicius đều cảm động đến muốn khóc thời điểm, Dương lại thêm vào một câu, đêm nay